Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Mao Tử Hiên bị nàng hỏi đến sửng sốt, ngay sau đó tức giận mà nói, ta ban đêm có thể phát sinh chuyện gì? Ta không phải ở tại trong nhà chính là ở tại trong trường học. Có thể phát sinh cái gì? Mao Tử Hiên chắc chắn mà nói xong những lời này, trong lòng lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Gần nhất, hắn luôn là làm ác mộng, đã làm hơn 10 ngày. Mỗi lần ở trong mộng, hắn đều cảm giác được chính mình vẫn luôn tại hành tàu. Sương mù tràn ngập, hắn thấy không rõ phía trước, nhưng kỳ quái chính là thân thể lại có thể phân rõ ra bất luận cái gì một cái phương vị. Ngẫu nhiên đi ngang qua thủy hố liền tính không xem mặt đất hắn cũng có thể chuẩn xác mà vượt qua đi. Thật giống như trong cơ thể có một cái có thể thấy rõ hết thảy linh hồn giống nhau. Này linh hồn thao tác thân thể của mình, khiến cho chính mình ở trong mộng nơi nơi đi. Có mấy lần trong mộng, hắn đi tới vùng ngoại thành mộ viên nội, rồi sau đó nhìn kia từng hàng mộ bia thượng treo ảnh chụp. Từng cái nghiên cứu, chờ nhìn đến cuối cùng thời điểm, hắn cảm thấy không thú vị. Liền lại nằm ở kia mộ viên mặt sau một khối không bia lùn mồ thượng. Nhắm mắt ngủ, kỳ quái chính là, hắn mỗi ngày đều mơ thấy chính mình đi mộ viên, trong mộng tình tiết cũng đều không sai biệt lắm. Hắn nguyên bản còn cảm thấy kỳ quái, tưởng nói này mộng như thế nào liên tiếp mấy ngày một cái dạng, cũng không đổi một cái. Thẳng đến hôm trước buổi tối về đến nhà, hắn mộng nội dung rốt cuộc thay đổi. Chính là lại thay đổi cái càng làm cho hắn sợ hãi. Hắn cư nhiên mơ thấy chính mình đi phụ thân đơn vị. Cũng chính là bổn thị một nhà nhà tang lễ nội. Hắn đi bên trong, từng cái vị trí một đám xem qua đi. Tựa hồ đối nơi đó mặt nằm rất tò mò. Thẳng đến cuối cùng, hắn nhìn đến có cái không vị. Liền chính mình nằm đi vào. Còn thực vui vẻ mà một giấc ngủ đến thiên hơi hơi lượng. Thẳng đến bên ngoài gà trống đánh minh, hắn mới đẩy ra kia không vị môn, bò ra tới, cái này đi nhà tang lễ mộng liên tục làm 2 ngày. Mao Tử Hiên mỗi lần từ quái trong mộng tỉnh lại, đều cảm thấy thân thể trên dưới nơi nơi chua xót, có đôi khi, còn cảm thấy cánh tay hoặc là chân đau. Tối hôm qua hắn mơ thấy chính mình từ nhà tang lễ trở về thời điểm té ngã một cái. Hôm nay tỉnh lại vừa thấy. Cẳng chân thượng quả nhiên có cái loại này như là bị nhánh cây hoa thương dấu vết. Chắc là buổi tối đá chăn, chân đụng tới trên mép giường hoa đến đi. Mao Tử Hiên nghĩ như vậy, nhưng hôm nay, bị bàn nhược như vậy vừa hỏi. Hắn nghĩ vậy chút quái mộng, bỗng nhiên cảm thấy rất là sợ hãi. Này đó quái mộng nên không phải là có nguyên nhân đi. Chẳng lẽ thật là có cái gì dơ đồ vật quấn lấy chính mình? Làm cho chính mình vẫn luôn miên man suy nghĩ. Mao Tử Hiên trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng mà hắn không muốn đối bàn nhược cúi đầu. Lập tức nói, người nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Bàn nhược nhìn trên mặt hắn biểu tình thay đổi lại biến. Nơi nào nhìn không ra tới hắn là thật sự gặp được vấn đề. Chỉ sợ này vấn đề còn không nhỏ. Nàng từ Mao Tử Hiên tướng mạo thượng xem ra. Này ác quỷ hẳn là triền Mao Tử Hiên có một đoạn thời gian. Mao Tử Hiên bị quỷ quấn thân, chỉ là chính mình lại không biết. Như vậy, này ác quỷ rốt cuộc là khi nào làm ác? Phía trước nàng tuy rằng ở lớp, nhưng đối các bạn học cũng chưa quá chú ý. Cũng không chú ý tới Mao Tử Hiên không thích hợp. Nghĩ đến, ban ngày Mao Tử Hiên người ở trường học, nếu có không thích hợp địa phương, bạn cùng phòng của hắn cùng đồng học đều sẽ phát hiện. Nhưng mà hắn biểu hiện đến không hề dị thường, có thể thấy được này ác quỷ chỉ ở buổi tối quấn lên hắn. Đây cũng là nói được không? Bởi vì trường học loại địa phương này dương khí trọng, chỉ có tới rồi ban đêm, mới có thể âm phong từng trận, làm quỷ quái thích, bàn nhược bấm tay tính toán, kết hợp Mao Tử Hiên tướng mạo xem, phỏng đoán ra Mao Tử Hiên sắp tới cùng mộ địa nhiều có liên hệ. Bàn nhược suy nghĩ một lát. Nhìn hắn nói, Mao Tử Hiên, ngươi có thể nghiệm chứng ta nói là thật là giả, chung quanh các bạn học đều nhìn bọn họ. Mao Tử Hiên cảm thấy có chút thật mất mặt, lại vẫn là căng ra đầu hỏi, như thế nào nghiệm chứng? Rất đơn giản, người hôm nay buổi tối ngủ thời điểm, ở trên người trang một cái tự động mở ra loại nhỏ camera. Tới rồi buổi tối này camera tự động camera, chờ ngươi ban ngày tỉnh vừa thấy, chẳng phải sẽ biết buổi tối đã xảy ra chuyện gì sao? Bàn Nhược Cách nói làm Mao Tử Hiên sinh ra một cổ hàn ý tới. Loại này hàn ý từ hắn bàn chân theo hắn cẳng chân vẫn luôn hướng lên trên bò. Ta không có camera, Mao Tử Hiên mở miệng. Ta có, bỗng nhiên, Mao Tử Hiên cùng phòng ngủ Trình Gia Dương mở miệng. Ngươi có, ngươi từ đâu ra loại nhỏ camera? Hoắc Tiểu Bắc buồn bực hỏi. Trình Gia Dương ngượng ngùng mà mở miệng. Gần nhất ta buổi tối ngủ thời điểm, lão nghe thấy phòng ngủ môn một quan một khai, chính là hơn phân nửa đêm, tất cả mọi người đều đang ngủ, có ai sẽ đi khai phòng ngủ môn đâu. Lại nói, này phòng ngủ môn buổi tối đều là từ bên trong khóa trái. Từ bên ngoài sao có thể mở ra? Ta thực sợ hãi, cảm thấy ký túc xá nháo quỷ, cùng những người khác nói nhân ra lại không tin. Vì nhìn xem ban đêm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta liền từ trong nhà mang theo cái camera lại đây. Tính toán trang ở ký túc xá cửa. Vỗ vỗ xem buổi tối rốt cuộc là người nào tới tới lui lui mở cửa. Hắn phòng ngủ bạn cùng phòng hai. Mặt nhìn nhau, phía trước nghe Trình Gia Dương nói việc này. Vốn tưởng rằng hắn là phim kinh dị xem nhiều. Trong lòng sợ hãi mới như vậy. Ai biết lại là thật sự. Mấy người nhất thời có chút sợ hãi, lại vẫn là ra vẻ trấn định hỏi, Bàn Nhược, phụ thân ngươi là làm này hành, ngươi hẳn là biết điểm tương quan tri thức đi, đêm nay thượng, sẽ không thật sự có quỷ đi. Trong ban đồng học cũng không biết Bàn Nhược bản thân chính là đoán mệnh đại sư. Tuy rằng hiệu trưởng cùng lão sư đều đi tìm nàng, nhưng đại gia chỉ tưởng bởi vì học tập thượng sự tình. Nhưng tất cả mọi người nghe Mao Tử Hiên nói qua, nói Bàn Nhược phụ thân là cái đoán mệnh, nói vậy mưa dầm thấm đất, hẳn là cũng có thể hiểu biết điểm ra lông. Bàn Nhược không có lên tiếng, nàng vô tình ở lớp học khiến cho khủng hoảng. Bạc Hà đã từng chính mắt gặp qua tiểu quỷ cuốn lên Bạc Tần An thân. Lập tức ra tới hòa giải nói, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều, này quỷ lại đáng sợ có thể có người đáng sợ sao? Trong hiện thực mỗi ngày đều là giết người án, này còn chưa đủ khủng bố sao? Bị nàng như vậy vừa nói, đại gia tưởng tượng xác thật là như vậy lý lẽ, liền đều hiểu rõ, nói cũng là, nếu là thực sự có quỷ cũng sẽ không so với kia chút ác nhân đáng sợ, bất quá Mao Tử Hiên nếu đáp. Ứng buổi tối cột lấy camera liền không thể nuốt lời. Bạn cùng phòng nhóm nói, Mao Tử Hiên thấy các bạn học đều nói như vậy. Tuy là trong lòng có chút do dự, cũng không thể cự tuyệt, liền hừ nói, trang liền trang, ai sợ ai a? Nếu là ngày mai chụp không đến đồ vật, Bàn Nhược ngươi cũng đừng trách ta làm ngươi nan kham. Nghe xong lời này, Bàn Nhược không có lên tiếng, nếu là Mao Tử Hiên biết chính mình sống không được mấy ngày rồi. Không biết hắn có phải hay không còn có tâm tư nói loại này lời nói. Đi học tiếng chuông khai hỏa. Các bạn học đều tản ra trở lại chính mình vị trí thượng. Chờ buổi tối trở về phòng ngủ sau, bạn cùng phòng Quan Hiểu Linh vây lại đây hỏi, Bàn Nhược, ngươi hôm nay nói Mao Tử Hiên buổi tối sẽ gặp được sự tình gì? Chẳng lẽ hắn ký túc xá thật sự nháo quỷ? Đúng vậy, ta nghe Trình Gia Dương nói kia môn sự tình, ta đều bị sợ hãi. Ngươi nói ký túc xá môn buổi tối một quan một khai. Chẳng lẽ, Tô Tưởng Tưởng xúc thân thể, vẻ mặt hoảng sợ, nghĩ đến chính mình ký túc xá môn buổi tối cũng là thường xuyên đong đưa. Nàng có chút lo lắng, chúng ta ký túc xá này buổi tối sẽ không cũng nháo quỷ đi. Cố Hề Hề cũng thấu tiến vào, sẽ không, liền tính thật sự nháo quỷ cũng không sợ. Các ngươi đã quên, chúng ta có Bàn Nhược ở đâu? Bạc Hà kiên định mà nói. Nghe xong lời này, mọi người xác thật trong lòng thoải mái rất nhiều. Hôm nay Mao Tử Hiên không biết Bàn Nhược là thần toán. Ngược lại vẫn luôn chọn sự nói nàng là kẻ lừa đảo. Đại gia kỳ thật đều tưởng đi lên giữ gìn Bàn Nhược. Nhưng lại sợ Bàn Nhược không nghĩ bị người biết chính mình là thần toán. liền đều lựa chọn bảo trì trầm mặc. Nghĩ đến có như vậy một vị thần học đại sư bạn cùng phòng. Đại gia trên mặt nhẹ nhàng rất nhiều. Quan Hiểu Linh cùng Tô Tưởng Tưởng cầm chậu rửa mặt cùng rửa mặt đồ dùng đi nhà tắm tắm rửa. Thấy trong phòng ngủ không người ngoài. Bạc Hà mới lo lắng hỏi. Bàn Nhược, kia Mao Tử Hiên không phải là. Bàn Nhược không giấu nàng. Nàng gật đầu nói, chắc là bị ác quỷ cuốn lên. Chỉ sợ Mao Tử Hiên việc này thực khó giải quyết. Sẽ so Bạc Thúc Thúc lần đó càng khó đối phó. Ta suy đoán này ác quỷ là hạ quyết tâm hấp thu xong hắn trên người sở hữu dương khí. Làm hắn tự sinh tự diệt cái gì? Còn có loại sự tình này. Bạc Hà cau mày, như lâm đại địch giống nhau. Kia quỷ có thể trừ bỏ sao? Nam sinh ký túc xá cùng chúng ta cách đến không xa. Nếu quỷ trừ không đi nói, chúng ta đây cũng nguy hiểm. Yên tâm, có ta ở đây, Bàn Nhược bảo đảm nói. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ nam sinh ký túc xá phương hướng. Ánh mắt là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Mao Tử Hiên trên mặt tử khí so nàng gặp qua bất luận cái gì một lần đều phải nghiêm trọng. Loại này tử khí bao vây lấy hắn, khiến cho hắn toàn thân trên dưới làn da ẩn ẩn phát hôi. Tựa như xi măng nhan sắc giống nhau. Đương nhiên loại này nhan sắc không phải người thường có thể nhìn ra tới. Chỉ có nàng như vậy có pháp lực nhân tài có thể thấy. Đêm nay, Trình Gia Dương đem chính mình loại nhỏ camera còn đâu Mao Tử Hiên trên người. Mao Tử Hiên thấy kia camera không lớn, cố định lên đỉnh đầu cũng không phải rất mệt, bởi vậy mặc cho Trình Gia Dương giúp chính mình chuẩn bị cho tốt. Toàn bộ ký túc xá người rửa mặt kết thúc, tắt đèn hào vang lên, nam sinh ký túc xá tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp. Mao Tử Hiên mới từ trong nhà tới vội đi, cũng cảm thấy rất mệt, hắn ngáp một cái, đắp lên chăn mỏng liền ngủ rồi. Lúc nửa đêm, một đoàn hắc khí từ cửa sổ chui tiến vào, nó vốn dĩ chỉ là một đoàn vô hình rời rạc khí. Đi vào Mao Tử Hiên mép giường thong thả chậm bắt đầu biến ảo thành nhân tính. Chỉ thấy nó đối với Mao Tử Hiên đắc ý mà cười một lát. Rồi sau đó một cổ não chui vào Mao Tử Hiên thân thể. Mao Tử Hiên có một lát muốn giãy giụa, rồi lại nháy mắt bị ác quỷ áp chế. Một lát sau, Mao Tử Hiên bỗng nhiên mở to mắt, hắn ánh mắt hỗn độn, cùng ban ngày thanh tỉnh khi thực không giống nhau. Mao Tử Hiên đột nhiên ngồi dậy, hắn động tác thực nhẹ mà đi xuống giường, mở cửa, lập tức đi vào ký túc xá mặt sau đại môn. Này đại môn khóa cửa khóa cũng không khẩn, Mao Tử Hiên thực nhẹ nhàng mà từ bên trong chui qua đi. Lại dọc theo đường nhỏ quen cửa quen nẻo mà ra trường học. Rồi sau đó, Mao Tử Hiên dọc theo một cái đường cái, vẫn luôn hướng đông đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, Mao Tử Hiên rốt cuộc đi vào thành Đông Mộ Viên, nơi này ở vào một tòa lùn sơn chân núi, chung quanh dày đặc các loại cây cối. Này đó cây cối lớn lên cực kỳ cao lớn tươi tốt. Đem mộ viên vây quanh ở trung gian. Một trận gió thổi qua. Âm chắc chắc, khiến người không rét mà run. Mao Tử Hiên chỉ ăn mặc áo ngủ. Lại căn bản không cảm thấy lạnh. Hắn ở mộ viên đi rồi vài vòng. Tựa hồ cảm thấy không thú vị. Liền ngồi xổm một cái mộ bia bên. Dùng tay moi kia trên bia văn tự. Một lần lại một lần. Sau một lúc lâu. Hắn tựa hồ cảm thấy tay đau, liền đi tới thường lui tới ngủ cái kia mộ bên, đây là cái mộ mới, không có lập bia, liền thổ đều vẫn là tùng, tựa hồ còn không có người trụ. Mao Tử Hiên nằm ở kia thổ thượng, lúc này mới cảm thấy an tâm, rồi sau đó hắn lại ngồi dậy, dùng thân thể lượng lượng, chỉ thấy này mộ không lớn không nhỏ, tựa hồ mới vừa đủ hắn ngủ, ngủ một giấc, thiên đã tờ mờ sáng. Bên cạnh thủ lăng người dưỡng gà trống đánh minh, sáng sớm gió lạnh thổi qua, này mộ viên nội âm khí càng trọng, trọng làm người xa xa nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Mao Tử Hiên vô tri vô giác mà đứng lên, hắn vỗ vỗ trên người bùn đất, dọc theo con đường từng đi qua, trở về đi đến, chờ đi vào ký túc xá thời điểm, hắn nằm đến trên giường, tiếp tục ngủ, một cái đoàn giác lại đây. Rời giường linh vang lên tới, bạn cùng phòng nhóm đều chuyển tình. Một đám tránh ở trong ổ chăn kêu thảm mắng. Này vô nhân tính trường học, mới 6 giờ nhiều liền phải rời giường chạy bộ, còn có để người sống. Mau đứng lên đi, sang năm này sẽ ngươi tưởng như thế nào ngủ liền như thế nào ngủ. Đúng vậy, ta xem ngoài cửa sổ đều có bình thường ban người lên bối thư. Chúng ta cũng không thể lạc hậu. Bạn cùng phòng nhóm lẫn nhau cổ vũ một phen, đều xuống giường bắt đầu rửa mặt. Mao Tử Hiên ngáp một cái nói. Này giấc ngủ đến ta càng ngủ càng mệt. Bạn cùng phòng đi ngang qua Mao Tử Hiên hạ phô thời điểm. Nhìn mắt trên mặt đất, nghi hoặc nói. Mao Tử Hiên, người này giày thượng như thế nào nhiều như vậy bùn lầy. Trình Gia Dương cũng vây lại đây. Đúng vậy, Mao Tử Hiên, chúng ta này trường học đều là nền xi măng. Người ban đêm đi đâu? Nên không phải là mộng du đi. Trình Gia Dương nói giỡn nói. Lời này nói Mao Tử Hiên sửng sốt. Hắn nhìn mắt kia dày. Lại nhìn đến chính mình đỏ lên ngón tay. Lập tức sắc mặt một bạch. Hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại thiết tưởng, nhưng kia ý tưởng chỉ cần một toát ra manh mối đã bị hắn cấp bóp tát. Hắn không dám tưởng, sợ chính mình thừa nhận không được chuyện đó thật chân tướng. Mao Tử Hiên run run đem trên đầu camera lấy xuống dưới. Bạn cùng phòng thấy hắn sắc mặt không thích hợp, liền đều vây lại đây. Nói, Mao Tử Hiên, đem camera mở ra nhìn xem. Nên sẽ không ngươi thật sự có mộng du thói quen đi. Mao Tử Hiên không dám mở ra camera. Trình Gia Dương một phen đoạt lấy kia máy. Ấn đến truyền phát tin kiện. Nhìn thoáng qua, ban đêm camera quay chụp xuống dưới hình ảnh làm người bản năng cảm thấy sợ hãi. Mấy cái bạn cùng phòng đại khí cũng không dám ra. Vây ở một chỗ nhìn. Trình Gia Dương đem hình ảnh mau vào. Đường nhìn đến Mao Tử Hiên xuống giường, ra vườn trường đi đến mộ viên thời điểm, Trình Gia Dương a mà la lên một tiếng, đem camera cắp ném đi, đây là cái gì a? Mao Tử Hiên ngươi tối hôm qua làm gì đi? Ngươi như thế nào đi mộ địa? Mộ địa, Mao Tử Hiên mặt mũi trắng bệch, thấy bạn cùng phòng đều đầy mặt kinh tủng mà nhìn về phía chính mình. Hắn gấp đến độ đều phải khóc, ta không biết a. Ta tối hôm qua vẫn luôn đang ngủ, ta cái gì cũng đều không hiểu, kia camera thượng hình ảnh phóng tới Mao Tử Hiên nằm ở kia mộ mới. Thượng, bạn cùng phòng nhóm nhìn về sau sợ tới mức đóng camera. Mao Tử Hiên, ngươi có phải hay không có mộng du thói quen, nhưng chính mình lại không biết. Trình Gia Dương nói ra chính mình đoán rằng, Mao Tử Hiên lắc đầu, nghĩ vậy chút thiên làm ác mộng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Ta không biết a, ta từ nhỏ đều một người trụ. Ta không biết chính mình có hay không mộng du thói quen, đúng vậy. Chúng ta đều là con một, ngày thường một người trụ. Ai có thể biết chính mình có phải hay không mộng du? Trình Gia Dương nói, Mao Tử Hiên ngẫm lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu thật là mộng du không có khả năng từ nhỏ đến lớn không một người phát hiện. Hơn nữa hắn là gần nhất mới bắt đầu, việc này rõ ràng không thích hợp, nghĩ đến đây, hắn vội vàng mặc xong quần áo, chạy tới nữ sinh ký túc xá, Bàn Nhược Chính xuống lầu chạy thao, thấy hắn, không có cảm thấy một tia ngoài ý muốn, Bàn Nhược, ngươi có phải hay không đã sớm biết, ngươi nói cho ta đây là làm sao vậy, Mao Tử Hiên gấp đến độ không được. Đã sớm biết, Mao Tử Hiên đem camera đưa cho nàng. Ngươi không biết vậy ngươi còn hỏi ta buổi tối có hay không phát sinh sự tình gì? Bàn Nhược liếc mắt sắc mặt của hắn. Đúng sự thật nói, ta chỉ là tính ra ngươi ngày gần đây có tai họa. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngươi chỉ sợ sống không quá quốc khánh tiết. Cái gì, Mao Tử Hiên bị dọa nằm liệt. Còn hào ký túc xá người đỡ lấy hắn, hắn mới không ngã xuống, sống không quá quốc khánh tiết, sao có thể đâu, quốc khánh tiết lập tức liền phải tới rồi, Bàn Nhược ý tứ là, hắn không có mấy ngày nhưng sống sao, vì cái gì, ta không phải mộng du sao, Mao Tử Hiên vội vàng mà truy vấn, Bàn Nhược mở ra camera, lặp lại nhìn vài lần, mộng du, ta không đoán sai nói. ngươi là từ gần nhất mới bắt đầu có loại bệnh trạng này đi. Huống hồ Mộng Du tới Mộ Viên, ngươi cho rằng có như vậy xảo sự tình. Ban Nhược hỏi lại, ý của ngươi là nói, ta thấy quỷ. Ban Nhược không có phủ nhận, nàng trầm giọng nói, xác thật có ác quỷ dây dưa ngươi, yêu cầu mau chóng trừ bỏ, nếu không mạng ngươi không lâu rồi. Bạn cùng phòng nhóm nghe xong đều dọa nhảy dựng, bọn họ nguyên tưởng rằng này Mao Tử Hiên chỉ là mộng du. Vấn đề hẳn là không lớn, ai ngờ đến cư nhiên là bị ác quỷ quấn thân. Ban Nhược, ngươi đừng dọa hắn, phụ thân ngươi chính là đoán mệnh, ngươi hẳn là nhiều ít hiểu biết điểm. Mao Tử Hiên tuy rằng cùng ngươi từng có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là chúng ta đồng học, ngươi muốn giúp giúp hắn. Trình Gia Dương lo lắng mà nói. Ban Nhược cũng không nghĩ chính mình sinh hoạt lớp trường học phát sinh không tốt sự tình. Huống hồ đều là đồng học, liền tính quan hệ không tốt, nàng cũng không đến mức hội kiến chết không cứu. Nàng suy tư một lát, ánh mắt kiên định mà nói. Chúng ta đến đi trước một chuyến Mộ Viên. Mấy người thỉnh giả, liền cùng nhau kêu taxi đi Mộ Viên, bởi vì sợ Ban Nhược một người khó đối phó. Mao Tử Hiên bạn cùng phòng, Hoắc Tiểu Bác, Cố Hề Hề, Bạc Hà, tất cả đều theo tới. Ban Nhược căn cứ kia camera thượng quay chụp hình ảnh, tìm được Mao Tử Hiên nằm kia tòa mộ mới. Là này tòa sao? Hoắc Tiểu Bác hỏi, Mao Tử Hiên chỉ cảm thấy lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn sợ muốn khóc, phải biết rằng hắn đi vào nơi này, cư nhiên sẽ có một loại quen thuộc cảm giác, phảng phất nơi này mỗi một cái lộ hắn đều đi qua rất nhiều lần. Đúng vậy, Mao Tử Hiên kiên định mà nói, người như thế nào xác định, đương nhiên là một loại cảm giác Mao Tử Hiên đều phải khóc. Mọi người thấy hắn bộ dáng, nhìn nhau, cũng không tiếp tục truy vấn, Ban Nhược nhìn về phía kia mộ phần bùn đất. Cảm thấy này mồ là tân, lại nói này mồ còn không có lập bia, hẳn là còn không có người hạ táng. Tử Hiên, vì cái gì ngươi mộng du thời điểm muốn nằm ở chỗ này? Như vậy, thật giống như, Trình Gia Dương không biết nên nói không nên nói. Thật giống như ở lượng một lượng này mồ có đủ hay không ngươi ngủ đến giống nhau. Nghe xong lời này, Mao Tử Hiên mặt đã bạch đến không thể lại trắng. Ngươi đừng nói vậy. Ta sao có thể có cái loại này ý tưởng, này mồ lại không phải cho ta mua, này không nhất định. Ban Nhược bỗng nhiên mở miệng, cái gì, ngươi có ý tứ gì à Ban Nhược, không cần bởi vì ta ngày thường nói ngươi vài câu, ngươi cứ như vậy làm ta sợ. Mao Tử Hiên mang theo khóc nức nở nói, trước không nói cái khác, ngươi ngày gần đây có hay không mơ thấy chuyện gì khác. Ban Nhược hỏi, nghe xong lời này, Mao Tử Hiên vội vàng đem chính mình mơ thấy nằm ở nhà tang lễ sự tình nói cho cấp Ban Nhược. Hắn càng nói càng sợ hãi, nói xong lời cuối cùng thế nhưng bụng mặt khóc lớn lên. Ban Nhược, ta sẽ không thật sự muốn chết đi, vì cái gì ta trong mộng cư nhiên sẽ nằm ở nơi đó. Nghe xong lời này, ở đây các bạn học tuy rằng sợ hãi, lại cũng không dám biểu lộ ra tới, sợ kích thích đến hắn. Hoắc Tiểu Bác lập tức hỏi, muốn hay không đi nhà tang lễ xem một chút? Ban Nhược gật gật đầu, đương nhiên muốn đi, đến đi xem, kia quỷ đánh cái gì chú ý, vì cái gì muốn cho Mao Tử Hiên tới Mộ Viên cùng nhà tang lễ? Nghe xong lời này, một đám đồng học đang chuẩn bị trở về đi, lúc này, Nhất Bang người nâng một khối mộ bia đi vào trong vườn. Mộ Viên lộ thực hẹp, kia công nhân nâng bia thời điểm, cùng Mao Tử Hiên gặp thoáng qua, lúc này, Mao Tử Hiên thân mình khuynh một chút, không biết sao, liền đụng phải kia mộ bia, này băng nhân tay run lên, khiến cho kia mộ bia ngã xuống trên mặt đất, Mao Tử Hiên theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy kia mộ bia thượng, viết, Mao Tử Hiên, sinh với x năm x nguyệt x ngày, chết vào x năm x nguyệt x ngày, Mao Tử Hiên sợ tới mức không ngừng sau này lui. Hắn chỉ vào kia mộ bia, trừng mắt to, đầy mặt là nước mắt, sợ tới mức nói không ra lời. Kia kia kia, mặt trên, là ta, các bạn học nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía mộ bia, chỉ thấy kia mộ bia xác thật là Mao Tử Hiên tên. sinh ra thời đại cũng đối thượng, tất cả mọi người đều bị dọa tới rồi, nửa ngày nói không ra lời. Bàn Nhược nhìn mắt kia tử vong ngày, nói, tử vong ngày là 7 ngày sau. Nói cách khác, kia ác quỷ, không, hoặc là nói thao tác kia ác quỷ người, đã quyết định 7 ngày sau làm ngươi tử vong. Chính là hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Mao Tử Hiên khóc lóc hỏi, ta lại không đắc tội ai, vì cái gì muốn hại ta? Đừng khóc, khóc giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Hiện tại liền mang ta đi nhà tang lễ, chờ tới rồi nơi đó, ta xem qua lại nói. Bàn Nhược trầm giọng phân phó, hảo hảo, một đám người lại kêu taxi đi nhà tang lễ, chờ tới rồi nơi đó. Mao Tử Hiên phụ thân Mao Giang đi tới, giật mình hỏi, Tử Hiên, sao ngươi lại tới đây? Thấy phụ thân, Mao Tử Hiên xông lên đi ôm hắn khóc, hắn đứt quãng đem sở hữu sự tình đều nói ra tới. Mao Giang càng nghe càng kinh, hắn ở chỗ này công tác thời gian lâu rồi, cũng nhiều ít nhìn thấy quá một ít việc lạ, đương nghe nói Bàn Nhược là cái trong nghề. Mao Giang nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, chỉ thấy trước mắt chính là một cái cùng Mao Tử Hiên giống nhau đại tiểu nữ hài. Hắn không rảnh lo nghi ngờ Bàn Nhược năng lực, chạy nhanh mang nàng đi vào tham quan. Mao Tử Hiên nhắm mắt lại, bằng vào trong mộng ký ức. Theo kia môn, vào nhà tang lễ bên trong, hướng trong đi, hắn ngửi được trong không khí có một cổ mùi lạ, đường đi đến cuối cùng, nhìn đến chính mình trong trí nhớ vị trí thật sự tồn tại khi. Mao Tử Hiên tức khắc khóc lớn lên, chính là nơi này, ta chính là đã tới nơi này, lúc ấy ta còn nằm đi vào ngủ rồi. Ba, ta sợ hãi, ta sợ hãi, hắn ôm phụ thân, thân thể không ngừng phát run. Mao Giang vẻ mặt lo lắng, hắn trấn an nhi tử, ngươi yên tâm, ta nghe nói chân chính có đạo hạnh đại sư đều có thể hóa giải tai nạn. Bà nhất định sẽ cứu ngươi. Nghe xong lời này, Mao Tử Hiên tâm tình hơi chút bình phục một ít, Bàn Nhược đi vào vị trí kia bên cạnh, phát hiện Mao Tử Hiên nói chính là cái loại này có thể kéo duỗi vị trí. Mà vị trí kia lớn nhỏ, tựa hồ chính thích hợp hắn. Nàng mày không khỏi nhíu chặt, sống hai đời, nàng đều là chư danh huyền học đại sư, thấy không ít ác quỷ, cùng không ít pháp sư đánh quá giao tế, lại lần đầu tiên gặp được như vậy kỳ quái. Này ác quỷ cuốn lấy người, thế nhưng cho người ta chuẩn bị tốt mồ, thậm chí liền nhà tang lễ vị trí đều định ra, đây là cái gì đạo lý? Bàn Nhược lâm vào trầm tư, này lập tức, an tĩnh nhà tang lễ nội. Một trận di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Hết chương.